Sủng ái độc quyền dành cho em. Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 73. Nhưng cách đối nhân xử thế của Diệp Uyển dịu dàng như nước. Cô vẫn đeo kính râm, chẳng thèm để ý đến Bùi Uyển Linh. Sau khi bình tĩnh ừ một tiếng thì không nói thêm gì nữa. Phản ứng như vậy khiến Bùi Uyển Linh không nhìn thấu ý nghĩ của cô. Không vội về khách sạn, cũng không vội hỏi lịch trình tiếp theo. Mà Bùi Uyển Linh không biết chuyện gì đã xảy ra trên chuyến bay của bọn họ. Nói vòng vo một hồi, Bùi Uyển Linh bất đắc dĩ tháo mắt kính xuống, nhìn Diệp Uyển với ánh mắt sâu xa. Mấy năm không gặp, cô vẫn xinh đẹp như vậy. Em trai của tôi không nhìn lầm người. Chỉ có điều, tôi nghe được một số tin đồn. Diệp Uyển quan sát thái độ của Bùi Uyển Linh. Người của nhà họ Bùi vẫn luôn dập dình chuyện kết hôn của cô với Hoắc Phong Lãng. Ngày hôm nay cô ý nói nhiều như vậy, đơn giản là vì đã đọc được tin tức, biết được cô đã hoàn toàn trở mặt với Hoắc Phong Lãng. Vậy thì việc quay show lần này rất có thể cũng là chủ ý của Bùi Uyển Linh. So với Diệp Tâm kiêu căng kia thì, Bùi Uyển Linh có đầu óc và thủ đoạn lợi hại hơn nhiều. Bây giờ truyền thông phát triển, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền xa ngàn dặm. Diệp Uyển ám chỉ điều gì đó. Thế nhưng Bùi Uyển Linh không tiếp lời của cô, mà cười rất tự nhiên thoải mái. Trong giọng điệu còn mang theo vẻ khinh thường. Giống như nhà họ Bùi không có người con dâu tương lai như Diệp Uyển cũng không sao cả. Bây giờ, người trẻ tuổi chia tay rồi quay lại cũng là chuyện bình thường. Đặc biệt là những người ở trong giới giải trí hỗn loạn như chúng ta. Phong Lãng là người đàn ông tâm huyết với sự nghiệp. Điều em ấy cần chính là một người phụ nữ có thể đứng phía sau hỗ trợ, san sẻ giúp cho em ấy. Mối quan hệ giữa cô và nhà họ Diệp ầm ĩ như vậy, hai người chia tay cũng là chuyện tốt đối với Phong Lãng. Nếu như cô thật sự yêu em ấy, không bằng chúc phúc cho em ấy với Tâm. Chị Hy ở bên cạnh nghe vậy thì nổi trận đùng đùng. Đây là những lời mà con người nên nói sao? Sao lại có người có da mặt dày đến thế chứ? Rõ ràng Hoắc Phong Lãng là người có lỗi trước, vậy mà bây giờ lại đẩy hết trách nhiệm lên Diệp Uyển. Chẳng lẽ Diệp Uyển vẫn còn bám lấy Hoắc Phong Lãng không buông sao? Sau khi Bùi Uyển Linh nhận được một cuộc gọi thì sắc mặt lập tức thay đổi. Căn dặn cấp dưới dẫn Diệp Uyển đi đến phòng nghỉ trước. Sau đó dẫn theo hai trợ lý đi tới một lối ra khác ở sân bay. Nhìn có vẻ cô ta đang chuẩn bị đi đón người. Chuyến bay của Hoắc Phong Lãng phải hơn nửa tiếng nữa mới hạ cánh. Hơn nữa bọn họ sẽ ra lối cửa VIP. Cô ta đi gặp ai vậy? Diệp Uyển chớp chớp mắt. Ai mà biết, nụ cười của cô ấm áp như gió xuân. Hoàn toàn không hề để ý đến hai chị em nhà họ Bùi. Cũng không quan tâm đến những lời uy hiếp lúc nãy của Bùi Uyển Linh. Nhấc chân đi về phía phòng nghỉ. Còn Bùi Uyển Linh thì nhận được tin tổng giám đốc Lục Cảnh Thần của giải trí Đại Thiên cũng đến đây công tác. Đúng lúc cũng sắp tới thời gian hạ cánh. Cô đương nhiên muốn đi gặp mặt anh một lần. Giả sử có thể tạo được mối quan hệ với công ty giải trí Đại Thiên. Còn sợ Diệp Tâm không nổi tiếng sao? Đến lúc đó, sẽ không cần để ý đến những nhân vật nhỏ như Diệp Uyển nữa. Nhưng người của cô ta chỉ có thể hỏi thăm được đại khái tin tức. Đợi đến khi cô ta chạy đến lối ra VIP, Lục Cảnh Thần đã ngồi vào xe đi tới khách sạn rồi. Hơn nữa anh còn đang gọi video nói chuyện với vợ chưa cưới của mình. Trên màn hình, anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xám tím thẳng tắp cao quý. Đôi môi mỏng hơi mím lại. Trong ánh mắt ẩn chứa sự dịu dàng rất rõ ràng. Bây giờ đã là buổi chiều rồi. Chắc là hôm nay em không có cảnh quay nào đâu nhỉ? Chắc là không. Diệp Uyển nhìn đồng hồ. Quan tâm hỏi anh. Còn anh thì sao? Đi làm việc luôn à? Con người Lục Cảnh Thần dần dần trầm xuống. Ngày hôm nay chắc anh sẽ về muộn. Em không cần đợi anh. Nghỉ ngơi sớm đi. Nếu có thời gian anh sẽ qua đó thăm em. Diệp Uyển không nghĩ nhiều ý nghĩa trong câu nói này. Cô gật đầu. Trước khi bọn họ quay lại đây thì cô đã cúp điện thoại rồi. Cách chương.